Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, 3 tháng. Đã đi à? Làm Uông Vân Thiên một nhóm đem người rời đi Thiên Tinh Thành lúc. Tĩnh tọa tại trong đình viện, Trần Minh cũng biết tin tức này. Tin tức không phải người khác, chính là Ngô Uyển Nhi người sư tỷ này cho hắn truyền tới. Sớm tại hồi trước, Trần Minh phát giác được có người đang theo dõi hắn lúc. Hắn liền viết thư cho Ngô Uyển Nhi, cáo chi tin tức này. Cho nên đoạn này thời gian, Ngô Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào đối phương nhất cử nhất động. Giờ phút này đối phương một khi rời đi, lập tức liền phái người cáo chi Trần Minh. Uông Vân Thiên lần này rời đi, vì tiến về tiền tuyến. Lần này đi không có một năm nửa năm không có cách nào trở về. Ngồi tại trong đình viện, Trần Minh động tác trên tay không ngừng, ý niệm trong lòng lấp lóe, nhàn nhạt nghĩ đến, bất quá cũng không thể bởi vậy phớt lờ. Bình thường vô sự, vẫn không thể đi ra Thiên Tinh Thành bên trong. Tiệt Nguyên nhất mạch, chính là Thiên Tinh Thành kẻ thống trị một trong. Ở chỗ này được hưởng chí cao vô thượng địa vị. Trần Minh chỉ cần không chủ động đi ra Thiên Tinh Thành. Cái kia trừ phi cả tòa Thiên Tinh Thành đều phát sinh biến cố. Nếu không tuyệt sẽ không có chút vấn đề. So sánh với ngoại giới xôn xao tranh lộn xộn, chờ tại cái này Thiên Tinh Thành bên trong, có thể nói là vô cùng an toàn. Thừa dịp đối phương không có ở đây công phu, vừa vặn đem chuyện này cho làm. Tại chỗ, Trần Minh đem trên tay việc làm xong, cuối cùng nhìn về phía trước mắt, giờ phút này bày ở trước mắt hắn, là một mảnh thuần túy chất lỏng màu trắng, phía trên có từng điểm màu tím hoa văn tại lan tràn. Tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng đặc biệt, thập phần thần bí cùng bất phàm, kết hợp thử thế dược vương kinh, còn có đại càn thế giới mấy mươi phần cổ phương. Từ đó chế ra trị liệu dịch, hiệu quả ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhìn qua trước mắt màu trắng nhạt trị liệu dịch, Trần Minh gật gật đầu, cùng phát triển 10 phần hoàn thiện đại càn thế giới khác biệt. Thế giới này thần võ nói, bởi vì cương mãnh, không tu nội công chờ nguyên nhân, tu người tập võ quá trình bên trong rất dễ lưu lại ám thương. Mà một khi lưu lại ám thương, liền cần sử dụng đắt đỏ tinh tủy dịch đến tẩy luyện toàn thân. Chi phí vô cùng đắt đỏ, chỉ có một số nhỏ người mới có thể gánh vác lên. Trần Minh chế tác trị liệu dịch thì là lấy đại càn thế giới bên trong mấy chục loại cổ phương làm tham khảo. Cuối cùng thôi diễn ra một môn phương thuốc, độ khó luyện chế tuy cao, nhưng chi phí lại rất thấp, đủ để thay thế tinh tủy dịch đến sử dụng. Đây cũng là Trần Minh cho mình nghĩ một cái vơ vét của cải biện pháp. Dù sao dựa theo tốc độ bình thường, dựa vào Thiên Tinh Thánh địa phát xuống tới điểm này cứu tế, không biết phải tới lúc nào mới có thể thoát khỏi nghèo khó. Trần Minh nếu không nghĩ biện pháp thì điểm biện pháp, chỉ sợ thẳng đến rời đi thời điểm cũng tích lũy không xuống bao nhiêu nguyên lực. Tiệt Nguyên nhất mạch bên trong có con đường, trực tiếp đem những vật này phóng tới nơi đó bán là được. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía ngoại giới. Ngược lại là Kim Lưu nơi đó cũng có thể để lại cho hắn bộ phận. Đi vào Thiên Tinh Thánh địa trận này, Kim Lưu giúp hắn không ít việc. Giờ phút này đã có cơ hội, cũng có thể cho đối phương chừa chút chỗ tốt. Có đến có về, đôi bên cùng có lợi mới là lâu dài chi đạo. Trong lòng thoáng qua ý niệm này, Trần Minh lắc đầu, nhường một bên người hầu đem trước mắt những vật này vô keo. Sau đó trực tiếp đi tới một bên khác. Ở nơi đó còn có 10 cái hài tử đang chờ hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại người cảm giác bên trong bình tĩnh, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Thời gian 3 tháng, Trần Minh nơi ở phát sinh không ít biến hóa. Tại nguyên chỗ lộng lẫy, rộng rãi phủ đệ bên ngoài, mấy tòa nhà mới ốc xá đã xây xong. Bên trong là một chút người hầu tại ở lại. Tại ốc xá bên ngoài đất trống chỗ, nguyên bản hoang vu thổ địa đã đừng cày qua nhiều lần. Giờ phút này phía trên bị chia làm mấy khối, vừa có loại đầy hoa tươi vườn hoa, cũng có vườn rau, phía trên thậm chí còn nuôi mấy con trâu ngựa, còn có một đám cùng loại gà vịt, trên thân lại mọc ra lân phiến cỡ nhỏ giống chim. Tiên sinh, một chỗ trong căn phòng an tĩnh, một cái thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm cứ việc yếu ớt, nhưng ở cái này yên tĩnh hoàn cảnh phía dưới lại hết sức rõ ràng. Gian phòng bên ngoài, một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thật thà thiếu niên trên tay bưng lấy một vài thứ, chậm rãi hướng về Trần Minh đi tới. Thứ ngươi muốn đến, để xuống đi. Gian phòng bên trong, Trần Minh một mình đứng thẳng, nghe thấy sau lưng thiếu niên mở miệng như thế, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Đúng, thiếu niên gật gật đầu, đem vật cầm trong tay buông xuống, sau đó nhìn qua trước mắt Trần Minh thân ảnh, đang muốn mở miệng, ta biết, đợi chút nữa nhường hắn tiến đến. Không có chờ thiếu niên mở miệng, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi tu hành như thế nào? Bây giờ đã vận chuyển chu thiên, sắp đoán cốt. Thiếu niên sắc mặt chất phác, mở miệng nói ra, tôi gần a, coi như không tệ. Trần Minh sững sờ, sau đó bình tĩnh một chút gật đầu, mở miệng nói, đi xuống đi. Phải, thiếu niên khom người, sắc mặt cung kính rời đi. Tại chỗ, chờ thiếu niên thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất về sau, Trần Minh âm thầm lắc đầu, tu lâu như thế, vẫn chỉ là đoán cốt a. Trần Minh lắc đầu, trong lòng tự lẩm bẩm, bây giờ đã tròn hơn 3 tháng thời gian trôi qua, nơi đây hết thảy đã dần dần đi đến quỹ đạo. Trần Minh sáng tạo thần du vạn hư thánh pháp cũng tại đoạn này thời gian truyền xuống. Đương nhiên, truyền thụ cho phạm vi cũng không lớn, vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu 10 người kia trên thân. Đi qua 3 tháng thời gian ma luyện, đối với môn này thánh pháp thiếu hụt tình huống, Trần Minh cũng có trải nghiệm. Đầu tiên, chính là nỗ lực, muốn nhường người tu môn này thánh pháp, đầu tiên liền nhất định phải lấy Trần Minh tự thân huyết nhục làm dẫn, hóa thành hạch tâm, mới có thể ngưng tụ ra ma chủng. Điểm ấy huyết nhục cũng không phải là bình thường huyết nhục, mà là cần tinh huyết. Có thể nói mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều ẩn chứa Trần Minh bộ phận sinh mệnh lực. Nói theo một cách khác, liền tương đương với tuổi thọ của hắn. Tinh huyết một khi tổn thất quá nhiều, Trần Minh bản thể cũng sẽ không chịu đựng nổi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tinh huyết khô kiệt mà chết. Vấn đề này nếu không giải quyết, môn này thánh pháp liền vẻn vẹn chỉ có thể phạm vi nhỏ mở rộng, không đạt được Trần Minh muốn tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, tu hành tốc độ quá chậm, đồng dạng là chế ước môn này thánh pháp mở rộng lực cản một trong. Cứ việc tại thôi diễn thời điểm đã nhiều lần hạ xuống độ khó, nhưng môn này thánh pháp dù sao cũng là dùng Trần Minh cả đời sở học mà thành. Trong đó càng dung hợp đại tịch diệt Phật chủ truyền thừa, có thể xưng vô thượng thánh pháp tuyệt không quá đáng. Bực này thánh pháp, dù là lại thế nào tinh giản, nội dung trong đó vẫn là quá cao thâm, đối với người tầm thường mà nói quá mức cao xa. Đứng đầu pháp môn, từ trước đến nay chỉ vì thiên kiêu chuẩn bị, bình thường phàm nhân tu, chỉ sợ liền cửa đều nhập không, còn cần tiếp tục cải tiến. Không cầu đem hậu kỳ tu hành độ khó giảm xuống, chỉ ít lại để tiên thiên trước đó, độ khó không thể quá cao. Trần Minh xoa xoa cái trán, có chút nhức đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau đó liền nghe ngoại giới tiếng bước chân tiếp tục truyền đến. Hắn xoay người hướng về sau nhìn lại, vừa vặn trông thấy tại sau lưng địa phương, một cái vóc người khôi ngô, y phục một thân kim sắc trường bào, làn da trắng tích mập mạp đang xuất hiện ở đâu. Một tay lấy gian phòng cửa chính đẩy ra, lập tức